Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thuê cái bạn trai về nhà ăn Tết. Hiện tại Lạc Phong xem như minh bạch, đây quả thực là đem mình làm miễn phí lao lực. Cứ việc trong nội tâm phàn nàn, nhưng Lạc Phong vẫn là không thể không giữ vững tinh thần. Hiện tại đã là ban đêm. Chính mình vẫn là cần trước tìm một cái chỗ ở phương ngụy thành phố làm một hàng đại thành thị. Nhà khách tửu điếm loại hình tự nhiên là nhiều vô số kể. Tuy nhiên nhìn lấy bên đường một ít cái nhà khách tên. Chỉ là nhìn tên Lạc Phong cũng cảm giác lấy tốt không đứng đắn bộ dáng nghĩ đến chính mình dạng này. Một cái phi thường người đứng đắn sao có thể ở loại này không đứng đắn địa phương về sau. Lạc Phong nhất thời liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tiến vào những cái này nha, hiển nhiên liền. Có đặc thù nào đó phục vụ trang sở đang Lạc Phong chẳng có mục đích du tẩu tại phồn hoa trên đường. Cái thời điểm, hắn điện thoại di động chấn động, là phát tới một cái tin nhắn ngắn. Trên xuống cũng cho mình liên quan tới cái kia phạm tội đội tin tức. Lạc Phong tâm lý hơi cảm thán. Một chút về sau. Liền nhìn hướng lên phía trên liên quan tới này phạm tội đội cơ bản tin tức để Lạc Phong không nghĩ. Tới là cái này cái gọi là không tầm thường phạm tội đội còn tính là có lai lịch lớn. Cái này phạm tội đội hết thảy có 12 tên thành viên tạo thành. Cái này 12 cái còn không có một cái nào là người bình thường. Đều là dị năng giả. Cứ việc tu vi không tính hàng đầu. Nhưng 12 người ngưng tụ thành một cỗ dây thừng sau cũng coi là một cỗ không thể coi thường. Thế lực thậm chí để Lạc Phong cảm giác kinh ngạc là 12 người này đã từng lại còn theo quốc tế nổi danh Hắc Giao Dòng binh đoàn đánh nhau một trận. Tuy nhiên kết quả bọn hắn bại, vậy thì bị đánh nha thảm tối hậu biến mất một thời gian thật dài. Nhưng là 12 người tại Hắc Giao Dòng binh đoàn mấy trăm người truy kích bên trong một cái. Không chết, cũng coi là một cái kỳ tích đạt được những tin tức này về sau. Lạc Phong muốn tra người. Vậy liền rất đơn giản. Hắn cho Phong Thần tổ chức gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm liền đem điều tra ra được tin tức phát đến Lạc Phong trên điện thoại di động. Phạm tội đội bên trong 12 người tại mấy tháng trước đi vào ngụy thành phố. Đồng thời gây án hai lên, bởi vì đều là dị năng giả, sử dụng là phi thường nhân thủ đoạn, cho nên cảnh sát trong lúc nhất thời cũng không có thể đem vụ án cho phá mất. Bất quá vẫn là bị phát hiện dấu vết để lại, gây án người đều không phải là người bình thường. Cho nên cũng mới có buổi chiều hạ niên để Lạc Phong giải quyết tình mà 12 người này cất giấu. Thân thể địa phương càng làm cho Lạc Phong dở khóc dở cười. Bọn họ vậy mà tại khu vực thành thị mở một nhà cưới giới chỗ căn cứ phía trên địa chỉ. Lạc Phong rất nhanh liền tìm tới nhà kia ở vào trung tâm thành phố cưới giới chỗ. Hiện tại là hơn 8 giờ tối, nhưng cưới giới chỗ vẫn chưa đóng cửa. Nhìn đèn đuốc sáng trưng bộ dáng, bên trong còn có khách đi vào về sau. Lạc Phong nhìn thấy ngồi tại trước đài là một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Một đầu sóng vai tóc ngắn nhìn qua rất là già dặn. Tuy nhiên Lạc Phong lại có thể từ nữ nhân này trên thân cảm giác được một tia dị năng lượng ba động. Hắn biết, nữ nhân này chính là 12 người bên trong duy nhất nữ tính. Danh hiệu là Thủy Hà. Cấp C thủy hệ dị năng giả, mà lúc này tại trước đài bên trên, còn có một cái đưa lưng về phía Lạc Phong muội tử. Tựa như là tại hỏi thăm Thủy Hà cái gì từ tinh tế bóng lưng cùng này một đầu ô tóc đen dài đến xem. Lạc Phong cảm thấy đây không phải bóng lưng sát thủ, chính diện hẳn là coi như có thể trở lên đi qua. Lập tức Lạc Phong liền rất tốt kỳ đi lên. Muốn phải hỏi một chút hai người bọn họ là đang làm gì, Hoa tiểu thư. Chẳng lẽ phía trên này mấy vị ngài đều không thỏa mãn sao? Thủy Hà trong tay cầm một bản nhìn qua tựa như là album ảnh một vật. Phía trên có thật nhiều ảnh chụp. Những hình này bên trong người vật cũng đều là nam nhân. Mấy vị này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. tự thân điều kiện phi thường tốt, ngài có thể nhìn Thủy Hà bộ dáng. Nếu như Lạc Phong không phải sớm biết thân phận nàng lời nói, đều muốn cho là nàng chức nghiệp cũng là làm cái này. Hoa Mộ Thanh lắc đầu. Những hình này trên người tuy nhiên tự thân điều kiện đều rất tốt, nhưng không có một cái làm nàng hài lòng. Dù sao tuổi tác chênh lệch thực sự có chút lớn. Cái kia, vừa rồi ta đã rất rõ ràng nói qua, ta chỉ cần tuổi tác tương đương với ta, tướng mạo có thể không có trở ngại là được. Ta chỉ là muốn mang về cho gia trưởng nhìn xem, cũng không phải là thật muốn xem mắt. Hoa Mộ Thanh thanh âm rất êm tai, ít nhất là Lạc Phong nhận biết sở hữu thanh âm nữ nhân bên trong êm tai nhất một cái. Đến mức đều bị Lạc Phong xem nhẹ. Hoa Mộ Thanh nói tới nội dung, nghe được Hoa Mộ Thanh lời nói về sau, Thủy Hà sắc mặt nao nao, sau đó hiểu được Hoa Mộ Thanh ý tứ chính là muốn thuê cái bạn trai về nhà ăn Tết. Loại chuyện này tại cưới giới chỗ cũng không tính phổ biến. Nhưng để Thủy Hà khó khăn lại là bọn họ nơi này chỉ có thuê bạn gái, cũng không có nam có thể ra thuê. Nếu là không có lời nói, vậy ta liền muốn đi trước, gặp Thủy Hà không nói lời nào. Hoa Mộ Thanh tự hồ cũng không muốn qua nhiều lãng phí thời gian, nói xong cũng muốn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có. Hoa tiểu thư, chúng ta nơi này có. Thời khắc khẩn cấp, Thủy Hà nhìn thấy đứng sau lưng Hoa Mộ Thanh Lạc Phong, nhất thời liền lúc trước đài quấn đi ra. Tại Lạc Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, một phát bắt được Lạc Phong tay. Lạc Phong còn tưởng rằng Thủy Hà phát hiện mình mục đích cho nên bắt lấy chính mình, mà đang lúc hắn chuẩn bị muốn phản kháng thời điểm, lại bị Thủy Hà kéo đến một bên. Sau đó liền nghe Thủy Hà thấp giọng nói với hắn, vị tiên sinh này, ngươi hẳn là đến tìm bạn trăm năm a. Nhìn ngươi tướng mạo không tệ, theo vừa rồi vị tiểu thư kia nha xứng đôi đâu. Tuy nhiên nàng là muốn thuê một cái lâm thời, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi một chút, lợi ích ba chúng ta 7 phần thành, sau đó ngươi đến 7 thành, chúng ta cưới giới đoạt được 3 phần, thế nào? Tuy nhiên nàng là muốn thuê lâm thời, nhưng ta nhìn các ngươi hai cái trai tài gái sắc, vạn nhất liền thành thật đâu, dạng này cũng là chuyện tốt một cọc a. Nghe được Thủy Hà lời nói về sau, đang lo không biết đánh như thế nào tiến nội bộ bọn họ, Lạc Phong lúc này liền thấy cơ hội tới. Cho nên tại cho thấy bên trên hơi do dự sau đó liền gật đầu đồng ý, gặp Lạc Phong đồng ý, Thủy Hà tự nhiên thật cao hứng, lôi kéo Lạc Phong tay liền đi tới Hoa Mộ Thanh trước mặt. Cười giới thiệu, Hoa tiểu thư ngươi tốt, vị này Lạc Phong Lạc tiên sinh chính là chúng ta người. Các ngươi hai cái trước tiên có thể thử nói một chút. Nếu như có thể lời nói, đêm nay các ngươi hai cái liền có thể đi. Hoa Mộ Thanh nghe vậy nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong tự nhiên cũng nhìn lấy nàng, thực Hoa Mộ Thanh diện mạo cũng không có Lạc Phong trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy. Tại quen mình đông đảo nữ nhân ở trong chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, mà không thể xem như đỉnh phong. Nhưng lại nha nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia cho dù chăm chú nhìn bên trên mấy giờ đều sẽ không cảm thấy dã rời tướng mạo. Không cần, các ngươi giá tiền là bao nhiêu? Mắt nhìn Lạc Phong, Hoa Mộ Thanh cuối cùng là hài lòng. Loại này xuất khí tướng mạo mới coi là có thể. Vừa nghe đến liên quan tới tiền vấn đề, Thủy Hà hai con mắt đều muốn biến thành tiền hình dáng. Chỉ gặp nàng duỗi ra hai ngón tay, cười tủm tỉm nói ra, một ngày 2000 khối, chúng ta giá tiền này là kề bên này lớn nhất công đạo. Nếu như không tin lời nói ngươi có thể hỏi thăm một chút. Vậy thì chúng ta Lạc tiên sinh nhan giá trị vậy, quét thẻ. Hoa Mộ Thanh không đợi Thủy Hà nói cho hết lời, liền trực tiếp từ chính mình trong túi sách lấy ra một tấm thẻ. Có chút hào khí nói ra, 5 ngày liền đủ. Ngay sau đó Thủy Hà cái gì cũng không nói, cười tủm tỉm tiếp nhận thẻ liền đi quét thẻ. Mà Lạc Phong thì là hiếu kỳ nhìn lấy Hoa Mộ Thanh. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân này lại còn lại là một cái bạch phú mỹ đi vận đào hoa nam nhân. Cũng là như thế sao sao? Tùy tiện đều có thể gặp được một cái bạch phú mỹ. Rất nhanh Thủy Hà soát xong thẻ sau đem thẻ trả lại Hoa Mộ Thanh. Sau đó lại đem Lạc Phong kéo đến một bên bàn giao hắn một ít chuyện. Cũng nói các loại sau 5 ngày Lạc Phong trở về lại đem tiền phân cho hắn đối ở đây. Lạc Phong là đồng ý, cho dù đến lúc đó không chia cho tiền hắn, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp lại đến mà Thủy Hà. Tự nhiên cũng có được chính mình chủ ý, Lạc Phong nhan giá trị là rất cao, chí ít tại bọn họ cái này cưới giới trong sở hữu đăng ký trong nam nhân. Không có một cái nào so Lạc Phong đẹp trai, mà bây giờ cửa ải cuối năm gần, thuê bạn trai thuê bạn gái về nhà ăn Tết cũng rất nhiều. Đến lúc đó Lạc Phong như thế một cái xuất khí tiểu tử nói không chừng liền thành hàng bán chạy tại Thủy Hà trong mắt, Lạc Phong nghiêm chỉnh trở thành nàng kiếm tiền công cụ, mà ở trong mắt Lạc Phong, nàng, cùng sau lưng nàng này 11 người đều là hắn muốn câu cá hai người nhà vui sướng quyết định. Về sau, Lạc Phong liền theo Hoa Mộ Thanh rời đi cưới giới chỗ. Bên trên Hoa Mộ Thanh đứng ở cưới giới chỗ cửa một cỗ hồng sắc trên xe Audi, Hoa Mộ Thanh cũng không có mở động xe, mà chính là trước dùng xem kỹ ánh mắt quét hình một chút Lạc Phong. Sau đó cơ hồ là dùng mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Từ giờ trở đi, ta chính là ngươi cố chủ. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta thuê ngươi là làm gì. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, ngươi có thể còn gọi Lạc Phong, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi nghề nghiệp là Cảnh Vân tập đoàn hạng mục giám đốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.